IAPL thanh âm cắt đứt suy nghĩ của hắn. Ngươi không cần vọng tưởng, giá trị của mỉ ảnh băng tuyền căn bản không phải ngưng hỏa tinh xa có khả năng so sánh được, là nhu yếu phẩm ta dùng để tu hành. Ta lựa chọn nơi này làm quốc độ, mỉ ảnh băng tuyền chính là một trong những nguyên nhân. Trần Duệ thăm dò mà hỏi một câu, nếu như ta dùng đồng giá đồ vật tới trao đổi đâu này? Ngươi còn có 30 giây. Ý tứ của IAPL rất rõ ràng. Phục hoạt dược tề, diên thỏ dược tề, ma pháp vật phẩm, quang minh thánh vật. 20 giây. Trần Duệ thấy nàng căn bản không có động tĩnh, thậm chí ngay cả lòng hiếu kỳ cũng không có, không khỏi lo lắng. Bỗng nhiên nghĩ đến một kiện đồ vật, trong tay nhiều ra một đóa hoa, nếu như là nó đâu này. Đóa hoa này là thuần bạch sắc, trong sáng tĩnh lặng, phảng phất tạo hình bảo thạch tinh mỹ, tản mát ra thần thánh mà thánh khiết khí tức. Chẳng quản nhắm mắt lại, IAPL như cũ nhận ra đóa hoa này lai lịch, Tuyết Đạt Lai. Đúng vậy, chính là bông hoa thần thánh. IAPL khinh miệt nói, ta không biết đóa hoa này của ngươi là ở đâu ra. Bất quá thứ này đối với ta mà nói căn bản cũng không phải cái gì chân quý đồ vật. Quang Minh Thánh Sơn có 3 cây Tuyết Đạt Lai, ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. IAPL các hạ cùng Quang Minh Thánh Sơn quan hệ quả nhiên không tầm thường. Trần Duệ nở nụ cười, hiển lộ đã tính trước. Bất quá xem ra các hạ ngủ say thời gian có hơi dài, liền Quang Minh Thánh Sơn phát sinh đại sự cũng không biết. Bông hoa thần thánh tại Quang Minh Thánh Sơn đã tuyệt tích. Cái gì? IAPL chấn động, lộ ra bất khả tư nghị biểu tình. Loại này động dung trình độ còn ngoài ý liệu của Trần Duệ. Sau đó, vị này, sa mạc nữ thần, cũng bất chấp cái gì một phút đồng hồ hơn 10 giây thời hạn, lập tức thi triển bí thuật, kéo ra một cái ấn ký. Ấn ký ẩn nhập vào trong hư không. Sau đó không lâu, hào quang một lần nữa bắt đầu ngưng tụ, một bóng người xuất hiện ở ấn ký biến mất địa phương. Trần Duệ lấy làm kinh hãi, bởi vì bóng người này xem như hắn, người quen. Một trong những chí cao tam thiên sứ, Raphael. Rất rõ ràng, đây chỉ là một hình chiếu, cũng không có cái gì lực lượng, hẳn là dùng cho thông tin. Raphael sau khi xuất hiện câu đầu tiên liền để cho Trần Duệ động dung. Gabriel, ngươi cuối cùng từ trong ngủ say thức tỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1102. Gabriel xưng hô thế này quả thực làm Trần Duệ chấn kinh. Dĩ nhiên là Gabriel. Gabriel, Michael, Raphael cũng xưng là Quang Minh Thánh Sơn tam đại chí cao thiên sứ. Gabriel là một vị nữ tính thiên sứ. Trần Duệ như thế nào cũng nghĩ không ra, vị này chỗ biên thùy sa mạc, nữ thần, cư nhiên chính là Quang Minh giáo hội một trong tam cử đầu. Trần Duệ trong trước mắt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Gabriel sở dĩ ở sa mạc hắc ngục ngủ say, cũng hóa thân sa mạc nữ thần IAPL, nhất định là nghĩ thử một loại khác, thành thần, chi lộ, trách không được. Sa mạc sứ giả được Quang Minh giáo hội tán thành, còn đẩy lên thần đàn. Tiến thêm một bước diễn sinh là sa mạc nữ thần. Bất quá xem ra, thử nghiệm của Gabriel cũng không có đạt được thành quả trong lý tưởng. Lúc trước Trần Duệ có thể cảm thụ được. IAPL trong quốc độ tín ngưỡng lực tương đối pha tạp lộn xộn. Bởi vì những cái kia tín ngưỡng là thuộc về sa mạc nữ thần, mà không phải chính Gabriel. Thân là thiên sứ, Gabriel vô pháp chính thức có được những cái này hẳn là chỉ thuộc về thần linh tín ngưỡng lực lượng. Tính toán ra, Trần Duệ là tội phạm bị truy nã số 1 của Quang Minh giáo hội, lúc này lại gặp được lão bằng hữu Raphael như vậy. Gabriel như trước không có mở mắt, lạnh nhạt nói, Raphael, ngươi cũng thức tỉnh, Michael đâu này? Hừ, Michael vừa ngủ say rồi, trước đó không lâu. Hắn bị Python cùng một cái đồng lõa đánh lén Quang Minh thần điện, thất lạc phong chi chương. Đúng rồi, nói đến phong chi chương, vẫn là chuyện sau khi ngươi ngủ say, ước chừng là 100 năm trước. Raphael nói hai câu, rốt cục phát hiện xa xa kia một người toàn thân ẩn hiện từ sắc tinh quang giáp, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, là ngươi. chẳng quản diện mạo khác thường, nhưng loại tinh thần cùng lực lượng khí tức kia là Gia Phai El ghi nhớ trong lòng, cho nên liếc một cái liền nhận ra. Ngươi mới phát hiện a? Trần Duệ nhún nhún vai, cố ý thi lễ một cái. Thân ái Gia Phai El đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi biết hắn? Gây Uy ở có nhiều thâm ý mà hỏi ngược lại một câu. Ta đương nhiên người này. Gia Phai El mục quang lướt qua lành lạnh sát ý. Hắn giết chết Islamic Ulu, đánh cắp cây tuyết Đạt Lai. Rất có thể còn cùng Python là một phe. Python. Gây Uy ở ngữ khí có chút thay đổi. Ulu chính là bị nàng. Ta không mất trí nhớ. Gây Uy ở ngữ khí càng lạnh hơn. Gia Phai El đại nhân, Trần Duệ cười hắc hắc. Ngươi nói giết chết A, đánh cắp A cái gì đều là chuyện đã qua lâu rồi. Cũng đừng so đo nữa, lần trước. Ngươi không phải là cũng thiếu chút nữa giết chết ta sao? Đã qua lâu, đừng so đo. Người mới đi qua bao lâu? Loại này nhẹ nhõm tùy ý khẩu khí để cho Gia Phai El sắc mặt bỗng khó coi. Nhất là kia, thiếu chút nữa giết chết, một câu kia. Nghe vào trong tai căn bản chính là trào phúng. Lần trước, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, cư nhiên để cho tên địch nhân này nhẹ nhõm bỏ trốn, quả thực là vô cùng nhục nhã. Gia Phai El âm thầm thề, nếu như tiếp theo lại gặp mặt người này, nhất định phải bắt sống hắn, sau đó lại tra tấn đủ loại mà chết. Nhưng mà không nghĩ tới, lại có thể dưới loại tình huống này gặp lại. Với tư cách là thông tin hình chiếu, lực chiến đấu của hắn gần như là không, căn bản không có biện pháp đối phó tên địch nhân này. May mà có Gây Uy ở, từ địch nhân kia bộ dáng đến xem, còn giống như bị Gây Uy ở đả thương. Gây Uy ở, nhanh bắt lấy hắn, nhất định phải sống. Ngươi đang ra lệnh cho ta? Gây Uy ở hỏi ngược lại một câu, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt rét lạnh. Gây Uy ở, Gia Phai El có chút nóng nảy. Bây giờ không phải là lúc so đo mấy cái này. Cây tuyết Đạt Lai đã rơi vào trong tay của hắn. Ngươi hẳn là rõ ràng ý vị này là như thế nào. Không cần ngươi nhắc nhở ta. Gây Uy ở chậm rãi nói. Trước khi ngươi đến, hắn đang cùng ta nói đến một cuộc giao dịch. Một trong những vật phẩm giao dịch chính là cây tuyết Đạt Lai. Cho nên, ta mới phát động triệu hoán phù văn. Hừ, căn bản không cần là giao dịch gì, bắt lấy hắn, tự nhiên có thể đạt được hết thảy. Đúng rồi, người này có được vô cùng đặc thù uy năng, lần trước liền từng trong tay ta đào tẩu, thánh đấu chi tâm của ngươi có thể phá giải hết thảy uy năng, tuyệt đối có thể bắt lại. Gia Phai El vừa mới dứt lời, bên người Trần Duệ đã xuất hiện một đạo cánh cổng ánh sáng, sau đó liền thấy được thân hình lóe lên. Không nói hai lời mà đã tiến nhập cánh cổng ánh sáng biến mất. Gia Phai El, Gây Uy ở, Gây Uy ở phản ứng cực nhanh, ống tay áo màu trắng hất lên, một đạo lực lượng vô hình cuốn hướng vẫn chưa hoàn toàn biến mất tinh không chi môn, muốn đem Trần Duệ từ trong không gian kéo ra, nhưng mà lực lượng này lại xuyên thấu qua, cư nhiên không có chút hiệu quả nào. Vẻ mặt Gây Uy ở trở nên ngưng trọng lên, thánh đấu chi tâm cư nhiên vô pháp tiêu trừ loại này không gian truyền tống chi lực. Lực lượng của ta cũng không cách nào tiến nhập không gian. Gia Phai El chấn động, đạo không gian chi môn quỷ dị này liền Gây Uy ở cường đại nhất, thánh đấu chi tâm cũng không thể xóa bỏ, trách không được lần trước chính mình lại tốn công vô ích. Vừa lúc đó, trong không gian chi môn lại lần nữa đi ra Trần Duệ thân ảnh, mỉm cười với hai người. Nhị vị, chúng ta vừa nói đến đâu rồi? Gia Phai El nhất thời không kêu gào, nói đến là đến, nói đi là đi. Chiêu thức ấy, so với bất kỳ ngôn ngữ càng có thể chứng minh một thứ gì đó. Nếu hoàn toàn trở mặt, như vậy cây tuyết Đạt Lai liền biến thành vật hy sinh chân chính. Hảo thủ đoạn. Gây Uy ở khẽ gật đầu, vừa rồi ngươi nói đến, là giao dịch. Hảo, nếu là giao dịch, như vậy chúng ta có thể tạm thời vứt bỏ hết thảy không thoải mái qua lại. Hảo hảo nói một chút thẻ đánh bạc vấn đề. Gây Uy ở thực lực bày ở nơi này, có thời gian uy năng mất đi hiệu lực tiền lệ. Trần Duệ xác thực đối với loại kia thánh đấu chi tâm hết sức kiêng kỵ. cũng không có lại đi vòng vèo. Lần trước ta tại Thánh Sơn liền từng nói qua với Raphael, Tuyết Đạt Lai có thể trở thành chúng ta giao dịch thẻ đánh bạc. Cây Tuyết Đạt Lai có thể cho các ngươi, nhưng ta muốn mỉ ảnh băng tuyền. Ta dựa vào cái gì tin tưởng cây Tuyết Đạt Lai vẫn bình yên vô sự? Lời của Raphael không có nói thêm gì nữa, bởi vì hắn đã thấy được trong tay Trần Duệ xuất hiện Tuyết Đạt Lai hoa. Hắn có thể cảm giác được, hoa kia mới lạ trình độ, cư nhiên là mới từ trên cây hái xuống. Như vậy cũng đủ chứng minh cây Tuyết Đạt Lai vẫn còn ở trong khống chế của ta sao? Raphael đại nhân, Trần Duệ tận lực cường điệu, khống chế, hai chữ, ý tứ rất đơn giản, có thể tùy thời điều khiển cây Tuyết Đạt Lai tồn vong. Hừ, Raphael nhìn chăm chú vào đóa Tuyết Đạt Lai hoa kia. Ngươi muốn mỉ ảnh băng tuyền có thể, nhưng phải trước giao ra một gốc cây. Ai nói có thể? Gary ở lạnh lùng thanh âm cắt đứt lời của Raphael. Raphael, cần ta đặc biệt nhắc nhở ngươi. Nơi này là sa mạc hắc ngục, ta là IAAPL. Nhưng ngươi cũng là Gary ở. Raphael tựa hồ muốn phát tác, lại nhịn xuống. Chuyện đã qua cũng qua rồi, chúng ta không cần phải... ở trước mặt người ngoài nội chiến. Quang Minh Thánh Sơn đồng dạng cũng là căn cơ của ngươi, cây Tuyết Đạt Lai là nhất định phải đoạt về. Trần Duệ trong nội tâm khẽ động, xem ra Chí Cao Tam Thiên Sứ cũng không phải bền chắc như thép, hoặc là nói Gary ở đi đến sa mạc hắc ngục không hề chỉ là vì thí nghiệm, khẳng định cùng một ít sự tình phát sinh năm đó có quan hệ. Gary ở không có lại cùng Raphael tranh luận, đầu chuyển hướng về phía Trần Duệ bên này, ta chỉ có một điều kiện, nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy cho dù ngươi là hủy diệt cây Tuyết Đạt Lai, cũng đừng nghĩ đạt được mỉ ảnh chi tuyền. Trần Duệ nghe ra ngữ khí chém đinh chặt sắt này, nhíu mày, điều kiện gì? Mỉ ảnh băng tuyền sinh thành còn có 3 năm thời gian, 3 năm sau, ngươi mang cây Tuyết Đạt Lai. Gary ở khóe miệng nở một đường cong kỳ dị. Tới Quang Minh Thánh Sơn giao dịch. Quang Minh Thánh Sơn, Raphael đang muốn mở miệng, nghe được điều kiện này, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Trần Duệ nhíu nhíu lông mày, Gary ở vậy mà đưa ra điều kiện như vậy, giao dịch địa điểm là Quang Minh Giáo hội hang ổ. Đến lúc đó đối mặt rất có thể không chỉ là Gary ở hoặc Raphael, còn có Michael, Chí Cao Tam Thiên Sứ đều xuất hiện, mình còn có may mắn hay không? Ngươi có dũng khí này hay không? Con mắt của Gary ở tuy nhắm, nhưng Trần Duệ có loại cảm giác. Song đồng ngân hồng kỳ lạ kia đang ở trong linh hồn nhìn chăm chú vào hắn, mang theo một tia cười lạnh khó hiểu. Trần Duệ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, ta đáp ứng ngươi. Hắn tự nghĩ không phải là hạng người đại nghĩa gì, nhưng chịu ơn một giọt nước, trả lại một đại dương. Mặc kệ lục đại nguyên tố quân vương có bí mật gì, hoặc là gom đủ thủy nguyên mảnh vỡ sẽ phát sinh cái gì, riêng là thủy nguyên tố quân vương ban đầu ở xích sắc song nha hải vực vì hắn làm hết thảy, hắn liền nhất định phải đi một lần này. Mỉ ảnh băng tuyền, nhất định phải có được. 3 năm, so với lúc trước cùng Satan đối địch thời điểm thời kỳ 3 tháng dài hơn nhiều. 3 năm sau hung hiểm có lẽ càng lớn, nhưng hắn hiện tại đã từng bước lĩnh ngộ từ cực tinh đế rất nhiều ảo diệu. Tin tưởng 3 năm sau, hắn có thể so với hiện tại cường đại hơn nhiều. Raphael trong nội tâm mừng thầm, không hổ là Gary, cư nhiên bắt được điểm yếu của đối phương, đã đạt thành giao dịch như vậy. Chỉ cần người này có dũng khí tới Thánh Sơn, cho dù năng lực quỷ dị hơn nữa, đối mặt với Tam Thiên Sứ hợp lực, cũng tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi. Lần trước thánh tử sự kiện chỉ là chủ quan nhất thời, có chút sai lầm, hắn chắc chắn sẽ không tái phạm. Hảo, Gary ở cảm thấy sự tự tin của Trần Duệ, tựa hồ cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chậm rãi gật đầu, đừng để cho ta thất vọng, gia hỏa vẫn chưa biết tên, bất quá ta cũng không có hứng thú biết. Raphael khóe miệng lộ ra cười lạnh, đến lúc đó nếu có khách nhân khác, Quang Minh Thánh Sơn đồng dạng hết sức hoan nghênh. Đối với anh Minh cơ trí Raphael đại nhân mà nói liền, ta vẫn gọi là Arthur tốt hơn. Trần Duệ rất không khách khí nắm chặt Raphael chân đau, cho hắn một nụ cười khinh miệt. Bất quá, người muốn cái mạng này của ta rất nhiều, chỉ bằng ngươi, còn phải xếp hàng. Cười lớn, Trần Duệ thân ảnh tiêu thất ở trong tinh không chi môn. Nghe được sự khinh miệt không chút nào che giấu trong tiếng cười kia, Raphael siết chặt nắm tay. Đã bao nhiêu năm, hắn một mực cao cao tại thượng, chịu vô số tín đồ cúng bái. Nhắc đến chí cao tam thiên sứ Raphael, ai mà không kính nể vô cùng, chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Hơn nữa còn là một cái thực lực thua xa hắn, con chuột. A thơ, lạ lẫm danh tự để cho Gabriel nhìn Raphael một mắt. Raphael đương nhiên sẽ không nhắc tới việc hổ thẹn nhất từ trước đến giờ của hắn, thánh tử sự kiện. Hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng chủ đề. Gabriel, Thánh Sơn gần nhất phát sinh không ít chuyện, ngươi hay là mau chóng trở về thôi. Đến lúc đó người này rất có thể cùng đi với Python, ngươi vừa vặn có thể cùng nàng giải quyết một chút mối hận năm đó. Ta tự có tính toán, không cần phải ngươi nhiều lời. Gabriel ở trong âm thanh băng lạnh bỗng nhiên nhiều ra một loại đặc biệt ý vị. Ngươi vẫn nên lo lắng cho mình a, lo lắng cho chính ta. Raphael sững sờ, cũng cảm giác một cỗ hủy diệt lực lượng đập vào mặt, bao trùm lấy toàn bộ hình chiếu. Hình chiếu này là dùng cho thông tin, không có nửa điểm lực chống cự, nhất thời hóa thành bụi, nhanh chóng bắt đầu tiêu tán. Raphael cảm giác được, không phải là Gabriel ở ra tay, mà là tên gia hỏa đã biến mất kia, cư nhiên rời đi còn có thể phát ra một kích quỷ dị như vậy. Ngay trước mặt Gabriel, cư nhiên, đây bằng với lại bị đối phương quạt một bạt tai. Đáng chết. Raphael nghiến răng nghiến lợi một câu vẫn chưa nói xong, toàn bộ hư ảnh liền tiêu tán trong không khí. Chóc ảnh thuật. Lúc này Gabriel ở trên mặt cười lạnh càng nhiều là vui sướng trên nỗi đau của người khác. Phong ảnh hoa kỹ năng, chóc ảnh, khóa chặt mục tiêu công kích, vô luận cự ly gì, cũng có thể phát động công kích, khóa chặt thời gian hiệu lực 3 phút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1103, dự cảm của nguyên tố quân vương Nhật Diệu Hòa Sơn. Cứ thế một đạo cánh cổng ánh sáng biến mất, Trần Duệ thân ảnh xuất hiện ở xí diễm chi điện. Cuối cùng cho ra Raphael hình chiếu một kích thuần túy là nhìn ra hỏa kia không vừa mắt. Một bạt tai này đủ vang dội, coi như là thở ra một ngụm ác khí. Dù sao, cho dù Trần Duệ cái gì cũng không làm, 3 năm sau Thánh Sơn hành trình ra Raphael đồng dạng sẽ nghĩ cách đẩy hắn vào chỗ chết. Ba ba, một đạo hồng quang phản ứng nhanh nhất, dẫn đầu hướng Trần Duệ đánh tới. Ba ba, ngươi đã đi đâu? Ta rất nhớ ngươi. Đoá đoá dùng sức cọ ở trên mặt của hắn, Trần Duệ vội vàng ẩn đi mũ giáp, ôm nữ nhi, chỉ cười ha hà, nhất thời nói không ra lời. Sau một hồi thân mật, đằng sau xuất hiện ca thơ dơn thân ảnh, thấy được đôi mắt thâm thúy như bầu trời đêm kia lộ ra ân cần cùng tưởng niệm, Trần Duệ chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp. Trần Duệ, tay của ngươi. Ca thơ dơn trước tiên phát hiện dị trạng trên cánh tay phải của hắn, lấy làm kinh hãi, lại thấy Trần Duệ hướng nàng lắc đầu. Nguyên lai trước khi hắn trở về, đoá đoá vừa vặn đã chơi đến rất mệt, cảm giác được ba ba trở về tiến lên thân mật cùng hưng phấn hảo một hồi. Hiện tại mí mắt chậm rãi rủ xuống, hiển nhiên là muốn ngủ rồi. Quả nhiên, chỉ một lát tiểu nha đầu liền ghé vào trên vai trái của ba ba ngủ đi. Sau đó không lâu, nhiệt độ cơ thể lại bắt đầu chậm rãi giảm xuống, thân thể không tự chủ được có chút run rẩy, hiển nhiên còn chịu loại thức tỉnh chi lực kia tác dụng phụ ảnh hưởng. Ca thơ dơn muốn tiếp nhận đoá đoá, Trần Duệ lại không nỡ bỏ buông tay. Thấy được ca thơ dơn cố ý lộ ra bộ dạng ghen tuông, Trần Duệ cười hì hì đi lên hôn mặt của nữ hoàng bệ hạ một cái. Nữ hoàng bệ hạ thản nhiên cười cười, âm thầm thi triển niết bàn chi lực trị liệu cánh tay phải thủ thương kia. Ba người cùng nhau đi vào trong chủ điện. Ta đã trở về. Trần Duệ lúc này mới đem đoá đoá giao cho mẹ của hài tử, từ chữ vật thương khố bên trong lấy ra ngưng hỏa tinh xa, ác ma tôn điện hạ. Không biết đây là bằng không ngưng hỏa tinh xa mà đoá đoá cần, những cái này có đủ hay không? Quả nhiên là ngưng hỏa tinh xa, những phân lượng này đủ rồi. Không chỉ có thể khiến ta thi triển bí thuật, hơn nữa còn lại còn có thể để ta mặt khác luyện chế một ít vật đặc biệt. Luyện chế vật đặc biệt? Ta bây giờ hoài nghi ngươi có phải hay không lấy việc công làm việc tư, cố ý để cho Trần Duệ đi tìm ngưng hỏa tinh xa. Phong Nguyên Tố quân vương Sơ Đin lắc đầu nói. Sơ Đin, ác ma tôn giận dữ, ngươi quả thật so với thủy nguyên tố nhân còn đa nghi hơn. Có muốn hay không ta ca ngợi ngươi so với thổ nguyên tố người càng chất phác hơn. Sơ Đin cười lạnh nói. Trần Duệ nghe được phân lượng đầy đủ, trong nội tâm đại chấn. Hai vị nguyên tố quân vương khóe miệng để cho hắn cảm thấy buồn cười. Bởi vì hai người ví von đều là kẻ thù không đội trời chung của mình. Xem ra nguyên tố nhân khẩu chiến còn thật có ý tứ. Các ngươi không cần ồn ào nữa. Khá tốt Trần Duệ không phải người ngoài. Quang nguyên tố quân vương đeo can hướng Trần Duệ áy náy cười cười. Đây là vinh hạnh của ta. Trần Duệ nghe ra tam quân vương không có đem hắn làm ngoại nhân ý tứ. Cũng vui đùa lên. So với ám nguyên tố nhân càng thêm khoan dung độ lượng đeo can điện hạ. Đeo can mặt nhất thời đen lại. Sơ Đin cùng ác ma tôn ngược lại là cười lên ha ha. Trần Duệ, ta biết ngươi lo lắng nữ nhi. Ta hay là trước tiên giúp đoá đoá tiểu nha đầu này giải quyết vấn đề a. Nói thật ra, tiểu nha đầu này trên người hỏa hệ lực tương tác. Ngay cả ta cũng ưa thích. Đáng tiếc. Nguyên tố quân vương thứ này không thể giống nhân loại hoặc ma tộc đế vương như vậy truyền ngôi. Bằng không tiếp nhiệm hỏa nguyên tố quân vương ta liền tuyển nàng làm người thừa kế. Ác ma tôn tùy tiện mà nói một câu, đi tới trong đại điện trên một cái bình đài. Cũng không kiêng kỵ, ngay trước mặt Trần Duệ lấy ra một đống lớn tài liệu. Toàn thân rực lửa hỏa nguyên tố nhân ở dưới sự chỉ huy của vị quân vương này. Bắt đầu ở trên mặt đất khắc ra một đống ấn ký. Ác ma tôn thì huy động hai tay, ngưng tụ toàn bộ xí diễm chi điện lực lượng, chuẩn bị tiến hành một loại đặc thù dung hỏa nghi thức, đem tinh thuần nhất hỏa chi nguyên lực hóa thành bổn nguyên chi ấn, dung nhập trong cơ thể đoá đoá. Cảm ơn, ác ma tôn. Hắn hiện tại chỉ sợ là nghe không được tiếng nói chuyện của chúng ta. Ta thay hắn nói không khách khí a. Đúng rồi, tay của ngươi. Sơ Đin phát hiện thương thế của Trần Duệ, nhíu nhíu mày. Lấy thực lực của ngươi, cho dù sa mạc hắc ngục nguy hiểm hơn nữa cũng sẽ không chịu loại thương thế này, đến cùng đụng chạm loại cường địch gì. Thật đáng tiếc, Sơ Đin, ngươi đưa cho ta Lam Tịch Chi Châu không dùng tới, bởi vì ta đụng phải một vị địch nhân đáng sợ khó thể tưởng tượng nổi, càng chuẩn xác mà nói, là một nữ nhân, gây ri ở. Quang Nguyên Tố Quân Vương cùng Phong Nguyên Tố Quân Vương đồng thời lấy làm kinh hãi. Chí cao tam thiên sứ vị kia đeo can nhìn Trần Duệ mục quang nhiều hơn một phần khác thường. Theo ta được biết, Gayrier không chỉ có được ngụy thần đỉnh phong thực lực cường đại, mà còn có được đặc thù thiên phú, có thể phá hết thảy uy năng. Tuy phá hết cũng không phải là vô hạn, vốn lấy Gayrier thực lực cộng thêm đáng sợ thiên phú, cũng coi là tồn tại cực hạn trong những cường giả đỉnh phong. Ngươi cư nhiên có thể từ trong tay của nàng chạy trốn. Trần Duệ cười khổ nói, vận khí mà thôi, kỳ thật ốc đảo ảo mộng chính là nơi nàng ngủ say, những cái này tổn thương là ta cùng nàng đánh cuộc ngưng hỏa tinh xa kết quả. Trách không được, Sơ Đin chợt nói, năm đó ta tại sa mạc hắc ngục cảm giác được cực kỳ đáng sợ dị lực, nguyên lai là Gayrier, mặc kệ ngươi dùng cái gì mưu lợi thủ đoạn hoặc là, dù sao có thể ở trong tay Gayrier đạt được ngưng hỏa tinh xa. Đúng là khó được. Hoặc là Trần Duệ có chút không rõ ý tứ trong lời của Sơ Đin. Bất quá hắn rất nhanh liền đem tin tức trọng yếu hơn nói ra. Lần này đi có một cái thu hoạch ngoài ý liệu, đó chính là trong tay Gayrier còn có mỉ ảnh băng tuyền. Tin tức này để cho Quang Minh Tam Quân Vương đồng thời động dung. Trần Duệ thở dài một hơi, đáng tiếc lần này không có thu tới tay. Mỉ ảnh băng tuyền là nước suối mỉ ảnh tinh hoa chi vật, phải sau 3 năm mới có thể sinh thành. Ta cùng Gayrier đã đạt thành hiệp nghị, 3 năm sau đi Quang Minh Thánh Sơn cùng giao dịch. Ngươi lấy ra trao đổi mỉ ảnh băng tuyền, có phải hay không cây tuyết đạt lai? Đeo can lúc trước tận mắt nhìn thấy Trần Duệ đánh cắp 3 cây tuyết đạt lai, lấy quang nguyên tố quân vương trí tuệ, lập tức liền đoán ra. Đúng vậy, Islamic Yulu là chết trong tay ngươi a. lấy ngươi cùng Quang Minh giáo hội mối hận cũ. Xem ra 3 năm sau giao dịch, hung hiểm hơn xa so với lần sa mạc hắc ngục này. Đeo Can hiển lộ lo lắng, kỳ thật vị này tiểu đồng bọn quân vương còn không biết Trần Duệ về sau tại Quang Minh Thánh Sơn 2 lần, hành động vĩ đại, bằng không nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại lục đại nguyên tố thủy nguyên mảnh vỡ đã gom đủ, đáng tiếc thủy nguyên tố quân vương nguyên tố chi tâm còn không có chữa trị. Bằng không, chí cao tam thiên sứ lại tính là gì? Sơ Đin khinh thường nói, lời này để cho Trần Duệ không khỏi âm thầm suy nghĩ. Lên bô sen nguyên tố chi tâm chữa trị, chẳng lẽ các nguyên tố quân vương liền có thể nhảy lên biến thành tiểu cường? Bất quá từ lúc trước giao lưu đến xem, vô luận là Quang Minh Tam Quân Vương hoặc Hắc Ám Tam Quân Vương, đối với chuyện này đều là nói năng thận trọng, liền ngay cả Mô cũng không ngoại lệ. Hắn không phải là một người miễn cưỡng bằng hữu, nếu như người ta có chuyện khó nói, vẫn là không nên hỏi. Cho dù loại nào đó sự kiện qua đi, nguyên tố quân vương có thể ngang hàng chí cao tam thiên sứ, nhưng phải sau khi chữa trị thủy nguyên tố chi tâm mới có thể đạt thành, mà trước đó Trần Duệ phải đi trước Thánh Sơn giao dịch đạt được mỹ ảnh băng tuyền. Trình tự này là vô pháp điên đảo, cho nên vẫn là không thể mong đợi hơn thế. Bất kể như thế nào, mấy người chúng ta thực lực bây giờ quá mức có hạn, hết thảy liền nhờ cậy ngươi rồi. Đeo Can đối với Trần Duệ gật gật đầu, nghe được thân là Hắc Ám Tam Quân Vương địch nhân Quang Minh Tam Quân Vương đối với chuyện này tiến hành nhờ cậy, Trần Duệ trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác cổ quái. Trần Duệ, ngươi là Quang Minh Tam Quân Vương tán thành bằng hữu, đồng thời cũng là người tiêu diệt chủ tế đàn của Thâm Uyên Tam Đại Chúa Tể, có chuyện ta muốn báo cho ngươi. Sơ Đin ngưng trọng biểu tình cùng ngữ khí để cho Trần Duệ lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ cùng Thâm Uyên có quan hệ? Ta cũng không cách nào xác định. Sơ Đin cau mày nói, kỳ thật 3 người chúng ta lần này tụ tập cùng một chỗ, chính là bởi vì chuyện này. Nguyên tố là một trong những vật chất cơ bản cấu thành thế giới này. Với tư cách là nguyên tố trưởng khống giả, chúng ta đều cảm thấy một ít dấu hiệu bất an, tựa hồ có chuyện đáng sợ gì đó sắp phát sinh. Chẳng lẽ là lực lượng nơi phong ấn Thâm Uyên xảy ra vấn đề? Trần Duệ phản ứng rất nhanh chóng. Sơ Đin hỏi ngược lại một câu, ngươi biết phong ấn kia mất đi hiệu lực sẽ phát sinh chuyện gì? Trần Duệ gật gật đầu, hết thảy đều bị hủy diệt. Thật giống như ta được truyền thừa một cái chủ vị diện ngoại văn minh đồng dạng. Trên thực tế, Thâm Uyên chân chính mục đích không chỉ là hủy diệt, nhưng có thể khẳng định là chúng đầu tiên chấp hành nhất định là hủy diệt. Trên thế giới hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Ta biết Thâm Uyên một mực đang nghĩ cách lợi dụng giáo đồ ăn mòn thế giới này, nghĩ cách mở ra các loại nhập khẩu, nhưng cùng chân chính phong ấn so với, những cái này chỉ là mờ ám mà thôi. Chân chính phong ấn, tạm thời mà nói, hẳn là không có vấn đề. Trần Duệ trong nội tâm khẽ động, Sơ Đin có thể cảm giác được phong ấn lực lượng Thâm Uyên. Lời nói này chẳng khác nào nói cho hắn, Thâm Uyên phong ấn cùng nguyên tố quân vương có quan hệ. Bất quá, 3 người chúng ta cũng không thể xác định là không phải là Thâm Uyên dẫn dắt lên. Sơ Đin lắc đầu, chúng ta chỉ là xác định loại cảm giác nguy cơ chung nào đó. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi quay về ma giới, cùng Hắc Ám Tam Quân Vương. Trước mắt hẳn là Thổ Nguyên Tố Quân Vương cùng Ám Nguyên Tố Quân Vương thương nghị một chút chuyện này. Nếu như bọn họ cũng có đồng dạng báo hiệu, chuyện như thế này không phải chuyện đùa. Trần Duệ không có hỏi tới Thâm Uyên phong ấn có hay không Nguyên Tố Quân Vương bản thể gây nên. Hắn biết có một số việc Sơ Đin nếu như không nói, liền khẳng định có chỗ khó xử. Không ở trên vấn đề này nghiên cứu sâu, hỏi, như vậy, ta phải làm gì? Chúng ta bây giờ đều chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Thế nhưng, một khi tình thế thật sự phát triển đến loại trình độ nào đó, không chỉ cần lực lượng của ngươi, còn cần lực lượng của một người khác. Ai? Một trong những thê tử của ngươi, vị kia đạt được nguyên tố nữ thần Vương Miện, tán thành tiên nữ Long Nữ Sĩ. Lâu Lơ, Trần Duệ nhíu mày, từ Sơ Đin ngữ khí nghe ra, Trần Duệ chẳng qua là cái bổ sung thêm đầu mà thôi, Lâu Lơ mờ. Cái đó và Lâu Lơ có quan hệ gì? Trần Duệ nghĩ đến các nguyên tố quân vương lúc trước đối với lục hệ nguyên tố quốc độ và nguyên tố nữ thần vương miện một ít thái độ, trong nội tâm càng thêm hiếu kỳ. Bây giờ nói còn sớm, quang nguyên tố quân vương đeo can chen lời nói, mặc kệ sẽ phát sinh cái gì, chữa trị thủy nguyên tố quân vương thủy nguyên tố chi tâm, đều là tiền đề cơ bản nhất. Thật xin lỗi, nhưng có một số việc chúng ta xác thực bất tiện hiện tại nói ra. Lúc này ác ma tôn thanh âm vang lên, dung hỏa chi trận đã chuẩn bị xong, ca thơ dơn nữ sĩ, thỉnh đem đoá đoá đặt ở ấn ký này, Sơ Đin, Đeo Can, hai người các ngươi tới giúp ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1104, chỉ liệu cùng hối lộ ác ma tôn hô một tiếng này, mấy người cũng không còn tâm tư nói chuyện. Ca Thơ Dơn lập tức ôm lấy đoá đoá để vào trung ương dung hỏa chi trận, Đeo Can cùng Sơ Đin phân biệt đứng ở vị trí chỉ định. Trên tay phải của ác ma tôn hiện ra một bộ chỉ hồ chính là thiết hoàn bọc ở trên nắm tay, cũng gọi là thủ chỉ hồ, thiết liên hoa. Đây là hình thái chân chính của thủy nguyên mảnh vỡ hỏa hệ, sau đó hỏa nguyên tố quân vương duỗi ra nắm tay phải, hướng lên trên không. Mây trắng trên không nhất thời biến thành hỏa hồng sắc thiêu đốt, hình thành từng vòng hình tròn. Đeo Can cùng Sơ Đin cũng giơ tay lên, trên cánh tay Đeo Can đeo vòng tay quang huy do thủy nguyên mảnh vỡ quang hệ biến thành, mà Sơ Đin phong chi thủy nguyên mảnh vỡ là vòng cổ trước ngực. Bạch quang cùng thanh quang lập lòe, chui vào trong vòng hỏa vân, phóng ra từng đạo quang huy ba màu, rơi xuống hỏa dung chi trận được khắc trên mặt đất. Hỏa chi cung điện vốn có nhiệt độ cao càng trở nên nóng bỏng hơn. Theo thuyết pháp của ác ma tôn, hiệu quả của loại nghi thức dung hỏa này cũng phân chia cao thấp. Nếu như vận khí không tốt, bổn nguyên chi ấn quán thâu không đủ hoàn mỹ, công hiệu phát huy ở trên người đoá đoá sẽ không lớn lắm, cho nên cần nhờ vào hai đại lực lượng nguyên tố quân vương tận lực để cho nghi thức đạt tới trình độ lý tưởng nhất. Dưới lực lượng của tam đại thủy nguyên mảnh vỡ, ác ma tôn toàn bộ thân hình biến thành một đoàn hỏa diễm chói mắt, bay đến phía trên vị trí của đoá đoá. Hỏa diễm chói mắt tản mát thành từng văn tự thiêu đốt một, tiếp theo hóa thành từng giọt quang diễm rơi vào trên người đoá đoá. Y phục của đoá đoá cũng không tổn hại, nhưng thân thể lại đỏ bừng lên. Mặc dù biết đoá đoá là phượng hoàng chi thân, không sợ hỏa diễm, ác ma tôn là đang cứu giúp. Nhưng một màn này vẫn khiến Trần Duệ âm thầm kinh hãi, đang lúc khẩn trương. Bỗng dưng phát hiện khí tức của Ca Thơ Dơn ở bên cạnh cũng trở nên quái dị. Ánh mắt bình tĩnh như nước của Ca Thơ Dơn trở nên trống rỗng, trong con mắt đen thiêu đốt lực lượng giống như hỏa diễm. Tựa hồ là bởi vì biến hóa của những hỏa diễm văn tự kia khiến cho linh hồn sinh ra loại cộng minh nào đó. Dần dần, lực lượng của thân thể nàng cũng không được khống chế mà mãnh liệt lên, thiêu đốt thành hắc sắc hỏa diễm. Không cần lo lắng, loại trạng thái này đối với Ca Thơ Dơn nữ sĩ có lợi không có hại. Tin tưởng sau lần này, một chút huyết mạch chi lực đặc thù chất chứa trong cơ thể nàng kia cũng sẽ dần dần phát huy ra lực lượng chân chính. Trong hỏa diễm văn tự vang lên tiếng của ác ma tôn, những âm thanh này là do vô số văn tự đồng thời phát ra, mới nghe có chút cảm giác khiến người ta sợ hãi. Trần Duệ lúc này mới yên lòng lại, hỏa diễm thiêu đốt vẫn còn tiếp tục. Văn tự kia giống như một đoạn văn hoàn chỉnh, không ngừng tiến hành biến hóa, biểu thị ra nội dung toàn thiên. Những nội dung này đều theo quang diễm nhỏ xuống ở trên người đoá đoá, phảng phất bị nàng tiêu hóa. Trên người đoá đoá mơ hồ lộ ra một loại khí tức đặc thù, độ mạnh của khí tức này, cho dù Trần Duệ cũng không khỏi động dung. Hỏa hệ lực lượng của toàn bộ xí diễm chi điện bỗng nhiên tăng cường mấy chục lần, cho dù là Trần Duệ có được hỏa phượng thánh ngân, cũng cảm giác có chút ăn không tiêu. Nếu như nơi này là chỗ bình thường, đã sớm toàn bộ tan chảy. Kỳ quái là Ca Thơ Dơn lại không có chuyện gì. Trên người nàng mơ hồ có một tia khí tức đồng dạng cùng khí tức của đoá đoá hô ứng lẫn nhau. Hắc sắc hỏa diễm sau lưng đã hình thành hai cánh thực chất hóa. Khí tức cường đại càng kịch liệt, dung hỏa chi trận dần dần bành trướng. Ầm một tiếng, một đạo hồng quang phóng lên trời, không trung vân thải biến thành một hình ảnh hỏa phượng hoàng to lớn. Hỏa phượng hoàng này bay một vòng trên không xí diễm chi điện, một lần nữa hóa thành ánh lửa chui vào trong cơ thể tiểu cô nương phía dưới kia. Làn da từ đỏ bừng khôi phục bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn kia không còn trắng xám khi hàn chứng phát tác, mà là khôi phục màu sắc hồng hào. Toàn bộ quá trình đoá đoá một mực nhắm mắt ngủ say, cũng không bừng tỉnh. Sau khi hỏa phượng hoàng dung nhập thân thể, vốn luôn run rẩy dần dần chấm dứt, toàn thân hoàn toàn buông lỏng, ngủ say một cách ngọt ngào. Nghi thức lần này vô cùng hoàn mỹ, đoá đoá đã dung hợp hỏa nguyên tố nguyên lực tinh túy nhất, hình thành bổn nguyên chi ấn. Chẳng những về sau sẽ không tiếp tục xuất hiện loại hàn chứng kia, hơn nữa sự phong hiểm khi huyết mạch thức tỉnh cũng sẽ giảm xuống sâu sắc. Trong thanh âm của ác ma tôn mang theo mỏi mệt, khí tức của sơ đin cùng đeo can cũng hư nhược không ít. Cảm ơn. Trần Duệ rốt cục thở ra một hơi, dùng sức gật gật đầu, thuận tay xoa xoa chút ẩm ướt không tự chủ được mà chảy ra trong hốc mắt. Loại cảm giác này, không làm cha mẹ không cách nào cảm nhận được. Bất kể như thế nào, nữ nhi đã cơ bản không sao, bất kỳ vất vả hay nguy hiểm lúc trước kinh lịch đều đáng giá. Đôi cánh đen ca thơ dơn sau lưng dần dần biến mất, thân thể mềm nhũn ngã xuống, Trần Duệ tay mắt lanh lẹ, trong trước mắt xuất hiện ở trước người, ôm lấy nàng. Nàng không sao đâu, trong lần nghi thức này thuận tiện lấy được không ít chỗ tốt, một chút huyết mạch chi lực kia cũng bắt đầu dần dần phục hồi, có thể nói tiến thêm một bước tiếp cận loại lực lượng sơ thủy nào đó. Như ung do loại lực lượng này quá mức khổng lồ, nàng nhất thời còn vô pháp thừa nhận, cho nên mới có hiện tượng hôn mê. Đợi đến sau khi chậm rãi thích ứng sẽ không sao nữa, thực lực còn tăng cường trên phạm vi lớn. Sơ thủy huyết mạch lực lượng, Trần Duệ lúc trước đã từng nghe Đeo Can nói qua lời tương tự, hẳn là chỉ Asmodeus, Niết Bàn, Thiên Phú, dù sao có lợi không có hại là được. Cảm ơn. Đây đã là Trần Duệ hôm nay lần thứ hai nói hai chữ này đều với Quang Minh Tam Quân Vương, loại cảm kích đó tuyệt không phải là khách sáo phổ thông. Ca Thơ Dơn là nữ nhân của hắn, Đoá Đoá là nữ nhi của hắn, thê tử cùng hài tử, cấu thành nhà hoàn chỉnh trên ý nghĩa, người nhà là ý nghĩa trọng yếu nhất trong sinh mệnh hắn. Lời khách khí cũng không cần nói, tương lai nói không chừng chúng ta còn phải dựa vào ngươi hỗ trợ nha. Ác Ma Tôn ha ha cười cười. Tiếng cười có vẻ rất suy yếu, không dài dòng nữa, ta nghỉ ngơi một chút. Hai người này giảo hoạt nhiều lắm, cũng không lên tiếng khi đang hồi phục lực lượng đâu. Tại xí diễm chi điện này, ta tuyệt đối sẽ khôi phục trước so với bọn họ. Không hổ là hỏa nguyên tố quân vương, đến cái này cũng muốn giành thắng lợi. Trần Duệ gật gật đầu, không có nhiều lời, mặc dù hắn cũng vì Đeo Can cùng ác ma tôn mang đến thủy nguyên mảnh vỡ quang hệ cùng thủy nguyên mảnh vỡ hỏa hệ. Cũng không hiểu ý nghĩa chân chính của thủy nguyên mảnh vỡ đối với nguyên tố quân vương, nhưng thủy nguyên mảnh vỡ chủ yếu là một loại tính chất giao dịch. Bất kể như thế nào, ân tình là ghi ở trong lòng, về sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Ngày hôm sau, Trần Duệ rời đi Nhật Diệu Hòa Sơn, trực tiếp thông qua tinh không chi môn trở lại ma giới, nhưng không phải là Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, mà là Âm Ảnh Đế Quốc tinh điểm. Thời gian Ca Thơ Dơn rời đi Âm Ảnh Đế Quốc tương đối đã lâu, với tư cách là nữ hoàng. Tuy ủy thác Lilith cùng Phở Ơn Mu A G xử lý quân chính yếu vụ, nhưng dù sao cũng không thể biến mất quá lâu. Hiện giờ vấn đề của Đoá Đoá cơ bản đã giải quyết, phải mau chóng phản hồi. Ngoại trừ Ca Thơ Dơn cùng Đoá Đoá ra, đồng hành còn có một người, Zeka. Zeka có kinh lịch lúc trước ở sa mạc Hắc Ngục, hoàn toàn khâm phục với Trần Duệ. Đã quyết tâm muốn đi theo người trọng yếu nhất của tiểu công chúa Điện Hạ. Hắn, dù cho Trần Duệ đã biểu lộ thân phận mình chính là người trong ma giới cùng chỗ ma giới này. Về phần vị tiểu Jimmy kia, Trần Duệ sớm đã lưu lại một khoản tiền, còn giúp hắn thanh trừ hậu họa. Lấy sự lanh lợi của tiểu Jimmy, muốn sống được hẳn không phải là vấn đề. Kỳ thật lấy bối cảnh của JK, nếu như có quá nhiều dính dáng cùng tiểu Jimmy ngược lại là hại hắn. Cho nên lần này, La Lão Ba đi đến sa mạc Hắc Ngục, chính là một đi không trở lại. Zeka thực lực chỉ là đại ma vương cao đoạn, miễn cưỡng chạm tới biên giới ma hoàng cấp. Nhưng hắn là đệ nhất hoàng gia đạo sư của Vân Đằng Hoàng Thất năm đó, am hiểu quân lược, tri thức uyên bác, tinh thông chiêm tinh học, địa lý học, giám định thuật. dược thảo học các loại, tạp thuật, tuyệt đối được xưng tụng là một cực hạn nhân tài. Ca Thơ Dơn vừa liếc liền nhìn chúng nhân tài này, qua một phen tiếp xúc, Dê Ca đã hoàn toàn bị trí tuệ cùng học thức của vị chủ mẫu đeo khăn che mặt thần bí này thuyết phục. Bất quá Ca Thơ Dơn lấy thân phận nữ hoàng của ma giới đế quốc muốn mời Dê Ca gia nhập âm ảnh đế quốc, lại bị từ chối nhã nhặn ngoài ý muốn. Rốt cuộc, đây là một vị thủ hộ giả trung tâm như một với Vân Đằng Hoàng Thất. Ngoại trừ Vơ Gia Ni Cơ cùng tối cao thủ hộ giả Trần Duệ, hắn sẽ không thuần phục với bất kỳ thế lực nào. Nhưng mà Dê Ca còn đánh giá thấp sự giảo hoạt, hẳn là cơ trí của ma giới đệ nhất trí giả. Chốc lát sau, tiểu công chúa điện hạ, đây là lần thứ hai Dê Ca thấy được hình chiếu linh hồn của Vơ Gia Ni Cơ, như trước vẫn hết sức kích động. Dê Ca lão sư, Vơ Gia Ni Cơ nghiêm mặt nói, ngươi là một nhân tài năng lực chắc tuyệt ưu tú. Đáng tiếc Vân Đằng đế quốc xuống dốc, một mực không có đất dụng võ, ta vẫn cảm thấy lòng có bất an. Ca Thơ Dơn tỷ tỷ không chỉ là ma giới đệ nhất nữ hoàng, cũng là đệ nhất trí giả, giỏi nhất dùng người, nàng nhất định có thể cho ngươi một sân khấu để ngươi phát huy khả năng tối đa nhất. Như vậy ta không chỉ có thể yên lòng, cũng có thể an tâm. Dê Ca nhíu nhíu mày, nhưng, tiểu công chúa điện hạ, nếu như đây là mệnh lệnh của ta thì sao? Dê Ca biết Vơ Gia Ni Cơ là vì tốt cho hắn, cúi đầu nói, như vậy, ta chỉ có thể tuân theo. Ca Thơ Dơn mỉm cười, như vậy ta thật cao hứng, có một vị nhân tài tài năng như thế vì âm ảnh đế quốc dốc sức lực. Bất quá, chỉ là dốc sức lực, không phải là thuần phục. Có gì khác nhau? Ngươi thuần phục vĩnh viễn chỉ là Vơ Gia Ni Cơ, hoặc là còn có vị thủ hộ giả tối cao này. Ca Thơ Dơn cười hít mắt lườm Trần Duệ liếc một cái. Về phần hiệu lực, nếu như ngươi cảm thấy ta không phải là một đối tượng phù hợp để sẵn sàng góp sức, hoặc là không thể khiến tài năng của ngươi được biểu hiện ra một cách chân chính, như vậy tùy thời có thể rời đi, ta tuyệt không miễn cưỡng. Vơ Gia Ni Cơ gật gật đầu với Dê Ca. Dê Ca thở dài một hơi, khom người với Ca Thơ Dơn, như vậy về sau xin mời bệ hạ chỉ giáo nhiều hơn. Vơ Gia Ni Cơ lộ ra nụ cười, thân ảnh dần dần biến mất. Bờ môi sau khăn che mặt của Ca Thơ Dơn mấp máy, tựa hồ có mấy lời vang lên bên tai Dê Ca. Lấy thực lực của Ca Thơ Dơn, nếu như Trần Duệ không tận lực nghe lén hoặc thi triển cực tinh biến, thì vô pháp nghe được nội dung của loại truyền thanh này. Ngắn ngủn vài câu, để cho con mắt của Dê Ca sáng ngời, thi lễ sâu với Ca Thơ Dơn, đa tạ bệ hạ, hết thảy xin nhờ cậy, ta sẽ dùng sự trung thành cùng năng lực hồi báo bệ hạ. Sider A. Bệ hạ, thân ảnh của Sider A xuất hiện ở cửa đại điện. Trước giới thiệu một chút, vị này chính là Dê Ca, hoàng gia đạo sư đến từ thế giới loài người, cũng là tân nhiệm hiệu trưởng của Học viện Đế quốc. Sider A, ngươi trước dẫn hắn đi làm quen hoàn cảnh đế quốc một chút, sau đó an bài mọi thứ liên quan, bổ nhiệm chính thức rất nhanh sẽ tuyên bố. Vâng, Dê Ca đại nhân, mời đi theo ta. Sau khi Dê Ca rời đi, Ca Thơ Dơn còn gọi Lilith đang nghỉ ngơi, để cho nàng mang Đoá Đoá đi chơi thanh hồ ở ngoại thành âm ảnh một chuyến. Đoá Đoá trước kia rất thích cái địa phương kia, trở lại âm ảnh đế quốc liền la hét muốn đi. Ngoại trừ chính Ca Thơ Dơn, chuyện này cũng chỉ có Lilith từ nhỏ nuôi nàng lớn lên mới có thể đảm nhiệm. Sau khi phân phó vài câu canh phòng nghiêm ngặt Đoá Đoá không cho tiếp cận cùng đồ vật liên quan đến đầu heo, Lilith lĩnh mệnh mà đi. Vương phu điện hạ, không nói gì sao? Ca Thơ Dơn chớp hai mắt, đi tới trước người Trần Duệ. Ta còn có thể nói cái gì? Chỉ trích nàng ở trước mặt ta đào góc tường sao? Hay là lợi dụng Vơ Gia Ni Cơ? Trần Duệ nhún nhún vai. Ca Thơ Dơn cười hít mắt nói, kỳ thật mạch máu của Học viện Đế quốc vẫn bị chàng nắm giữ. Chỉ cần một câu của Vơ Gia Ni Cơ, Dê Ca còn không phải lại biến thành người của chàng sao? Cái gì là người của ta? Cũng là một câu, nhưng loại ngữ khí đặc biệt kia của Ca Thơ Dơn để cho Trần Duệ không lời, ta không phải là gay được không? Xem ra, vì để hiệu trưởng của Học viện Đế quốc ở lại âm ảnh đế quốc lâu dài, chỉ có thể hối lộ Vương Phu Điện Hạ rồi. Nàng nói, hối lộ, liền thấy được nữ hoàng bệ hạ mở khăn che mặt ra, chậm rãi ngồi xổm xuống trước người Trần Duệ, bàn tay hướng về phía thắt lưng của hắn. Nơi này là hoàng cung đại điện a, không có mệnh lệnh của thiếp, không có ai dám đi vào. Tay của nữ hoàng bệ hạ tương đối linh hoạt, trong chớp mắt thứ nào đó của người nào đó liền bại lộ trong không khí. Phản ứng của chàng tựa hồ còn mãnh liệt hơn so với bình thường. Nam nhân khẩu thị tâm phi. Kế tiếp, nữ hoàng bệ hạ không nói gì thêm, thật ra là không rảnh. Tên nam nhân nào đó thoải mái đến mức run rẩy. Được rồi, ta khẩu thị tâm phi thì là cái gì so với nữ hoàng bệ hạ tâm ái dùng loại. Hối lộ này khiến thể xác và tinh thần của người ta càng khoan khoái hơn. Cứ như vậy, Trần Duệ trải qua hơn 10 ngày sinh hoạt vui đến quên cả trời đất ở âm ảnh đế quốc. Ca thơ dơn từ trong dung hỏa nghi thức ở xí diễm chi điện lấy được chỗ tốt to lớn. Một tia đặc thù huyết mạch chi lực trong cơ thể hẳn là do đoá đoá lưu lại bắt đầu hoàn toàn phát huy ra. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, từ nguyên bản bán thần sơ đoạn bất khả tư nghị mà tăng vọt đến bán thần đỉnh phong. Nhưng một phương diện khác, bởi vì lực lượng tăng trưởng quá nhanh, thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống khó thể khống chế. Đây cũng không phải là đùa giỡn, mà là tình huống vô cùng nguy hiểm. Ví dụ như trong lúc ăn cơm, không cẩn thận, cả cái bàn ăn đều hóa thành vụn, thậm chí cả đoá đoá ca thơ dơn cũng không dám đi ôm.